Mà Thế Đại trở về. Chương 390, đến cường hóa giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng này xuất phát từ nội tâm la lên đánh vỡ tràng diện quỷ dị lại ngắn ngủi yên tĩnh. Đám người nhất thời sôi trào lên. Tiến hóa giả bên này đội ngũ còn tốt. Nhiều nhất chỉ là xì xào bàn tán cộng thêm đối Sở Hàm các loại tâm tình rất phức tạp. Tràn ngập khinh thường, khinh bỉ hoặc là ghen ghét. Đồng dạng đều là tân báo tên tham quân tiến hóa giả. Dựa vào cái gì là hắn có thể xuất ra tam giai tinh thể? Nhưng người bình thường bên kia đội ngũ làm theo là hoàn toàn khác biệt. Những người này nhiều nhất chỉ có thể ứng phó cấp 1 zombie. Cho dù là cấp 2 zombie tinh thể cũng cực kỳ hiếm thấy đến. Giờ phút này trông thấy Sở Hàm trực tiếp xuất ra tam giai zombie tinh thể. Đồng thời một cầm cũng là hai khỏa. Một cỗ ồn ào âm thanh chính là đột nhiên mà lên. Nơi nào đến thổ hào? Người nào cho hắn tam giai tinh thể? Không là người khác cho đi. Chính hắn không phải xếp tại tiến hóa giả trong đội ngũ sao? Nhưng nếu là hắn tam giai thậm chí cao hơn tiến hóa giả, làm sao có thể ở chỗ này xếp hàng? Không biết a, người nói có phải hay không là những cái kia trên bảng nổi danh người? Càng không khả năng. Những thần cấp đó nhân vật làm sao có thể khuất thân chen ở chỗ này? Có đạo lý. Sở Hàm nghe người chung quanh ồn ào nghị luận, lần nữa đối lại trước gặp được Lộ Băng Trạch hành vi cảm thấy khinh bỉ. Mỗi cái địa phương vật giá tuy nhiên thượng hạ có sóng chấn động nhưng cũng nói chung tương tự. Riêng là tại cái này hoa hạ may nhất người còn sống khu vực. Một khỏa cấp 2 tinh thể có thể đổi được không ít thực vật. Mà một khỏa tam giai tinh thể làm theo chân quý hơn. Nhưng Lộ Băng Trạch theo Trương Bắc Hàm hai gia hỏa này ngược lại là đánh tính toán thật hay. Một chén rượu liền bán một cái cấp 2 tinh thể. Đây là khi dễ Thâm Sơn cùng cốc địa phương tư nguyên thiếu thốn a. Lập tức Sở Hàm lại chống cằm trầm tư. Hắn có phải hay không cũng nên phát triển một chút xa xôi địa phương hắc điếm. Quảng cáo. Ngay tại Sở Hàm tư duy không biết tung bay ở đâu thời điểm. Một cái tay vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi tình huống như thế nào? Ngữ khí không tính khách khí. Hoàn toàn không hữu hảo. Lâm Thiên Tứ nhìn lấy trước mắt nam nhân trẻ tuổi. Ánh mắt tại hoảng sợ ngốc tuổi trẻ nữ binh trước bàn cái kia hai khỏa tam giai tinh thể quét mắt một vòng. Trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Một bên Gia Cát Nhạc Nhạc sùng bái nhìn lấy Lâm Thiên Tứ. Thậm chí đều từ bỏ cùng thổ hào làm bằng hữu ý nghĩ. Cấp 2 tiến hóa giả thiếu tá a, đây chính là trong căn cứ không tầm thường chiến lực. Xinh đẹp nữ binh thì là buông lỏng một hơi. Đã Lâm Thiên Tứ thiếu tá ra mặt, vậy chuyện này cũng là bị hắn ngăn lại. Vô luận kết quả là cái gì chính mình cũng không sẽ chọc cho đến phiền phức. Thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Sở Hàm quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Tứ. Chuyện đương nhiên, ta chỉ là muốn cắm cái đội. Hai khỏa tam giai tinh thể đối với hắn người mà nói có thể là giá trên trời chi vật. Nhưng đối Sở Hàm tới nói chỉ là 20 cái tích phân mà thôi. Người khác giết zombie đây chẳng qua là giết zombie đơn thuần lãng phí thể lực vì nhân dân trừ hại. Nhưng là Sở Hàm không giống nhau. Hắn giết zombie là có thể thu được tích phân A, mỗi một cái zombie đều có thể thu được tích phân. Lại thêm có vượng tài cái này nhiều chức năng trợ thủ. Tại chém giết zombie lúc Sở Hàm không cần đến tốn sức qua thu thập tinh thể. Giảm bớt rất phiền toái lực cùng thời gian. Đồng thời bởi vì trở về hệ thống bức bách tính tiến giai. Hắn hiện tại tùy tiện một lần xuất thủ liền có thể thu hoạch hơn ngàn tích phân. 20 cái tích phân với hắn mà nói thực sự không đáng giá nhắc tới. Sở Hàm trả lời lần nữa để tràng diện yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua hắn. Lâm Thiên Tứ thiếu tá đều tự mình tới hỏi ngươi lại còn chững chạc đàng hoàng nói mình muốn chen ngang. Có xấu hổ hay không a? Lâm Thiên Tứ thô cuồng trên khuôn mặt hiện lên một tia đùa cợt. Tựa hồ là cố ý làm khó dễ đồng dạng nói. Nơi này cấm đoán chen ngang. Dù là ngươi là tam giai tiến hóa giả cũng không được. Xinh đẹp nữ binh lập tức ghi lại đầu này. Lần sau gặp được loại sự tình này nàng biết phải làm sao. Gia Cát Nhạc Nhạc làm theo là có chút khẩn trương. Lâm Thiên Tứ tại chỗ liền đem Sở Hàm phản bác. Cái này có thể hay không không được tốt. Dù sao Sở Hàm đến tột cùng là cái gì cấp bậc chiến lực ai cũng không biết. Nhìn qua Lâm Thiên Tứ trong mắt trêu tức, Sở Hàm vẩy một cái lông mày. Thủ trưởng quét qua đem trên mặt bàn hai cái tinh thể cầm về. Mọi người trong nháy mắt nhưng nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Xem ra người này cũng bất quá là cái phổ thông tiến hóa giả. Không có gì khí liền tối thiểu nhất một câu rằng co đều không có. Cứ như vậy còn dám nói khoác mà không biết ngượng phải tốn tinh thể chen ngang. Ngay tại tất cả mọi người lộ ra một chút khinh bỉ thời điểm, Sở Hàm chợt cầm trong tay hai cái kia tam giai tinh thể tại Lâm Thiên Tứ trước mặt ném ném. Một mặt dụ nghi ngờ nói, trừ chen ngang, còn có hay không hắn biện pháp để cho ta không cần chờ. Kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người não tử không có quẹo góc. Vạn phần kinh ngạc nhìn lấy Sở Hàm, hắn vậy mà bắt đầu trắng trợn hối lộ Lâm Thiên Tứ thiếu tá. Gia Cát Nhạc Nhạc trái tim loảng xoảng bang liền bắt đầu cuồng loạn. Thổ hào cũng là thổ hào, được sự tình tác phong cũng là như thế bạo lực trực tiếp a. Bất quá Lâm Thiên Tứ nếu là thiếu tá, quả quyết không có khả năng nhận hối lộ a. Xinh đẹp nữ binh vội vàng lần nữa mở to hai mắt quan sát, chờ đợi lấy Lâm Thiên Tứ nên như thế nào từ chối. Ra ngoài ý định, Lâm Thiên Tứ khóe miệng co quắp quất, đại nghĩa bính nhưng nói, nơi này đội ngũ thật là quá dài a, như vậy đi. Dù sao không có cường hóa giả, người đến chỗ của ta đăng ký tin tức cũng giống như vậy. Quy củ là người chết là sinh hoạt, ta vừa vặn khoảng không. Hoa, một đám người xôn xao mà lên. Mẹ nó Lâm Thiên Tứ lại bị hối lộ, vẫn là như thế trắng trợn. Quảng cáo, ta sẽ không nhận hối lộ. Mọi người ở đây cả kinh phản ứng không kịp thời điểm, Lâm Thiên Tứ lại là bỗng nhiên đối Sở Hàm đến một câu như vậy. Một đám người lần nữa ngây người, không nhận hối lộ nhưng lại không công hỗ trợ. Quả nhiên là thiếu tá A cũng là như thế cương trực công chính. Cái kia bọn họ có phải hay không cũng có thể, nhưng là ta giúp ngươi bận bịu, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Lâm Thiên Tứ câu nói tiếp theo lại là đánh vỡ tất cả mọi người ảo tưởng. Đây không phải nhận hối lộ, đây chính là một cái đơn giản cùng cực hỗ trợ. Tinh thể cuối cùng vẫn là muốn thu. Quả nhiên có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Trong lòng mọi người một trận khinh bỉ. Nhận hối lộ liền nhận hối lộ, còn nhất định phải tìm nhiều như vậy lý do. Biến đổi bất ngờ, Sở Hàm khóe miệng nụ cười rất rõ lãng. Tại người liên can trợn mắt hốc mồm bên trong đi theo Lâm Thiên Tứ đi đến cường hóa giả đăng ký địa phương. Lúc này không có một ai. Thật là tiết kiệm thời gian. Đây là bảng biểu, lấp một chút. Lâm Thiên Tứ tay lấy ra giấy đưa tới Sở Hàm trước mặt. Đồng thời tay cũng không thu hồi. Liền định chờ lấy Sở Hàm đem tinh thể giao cho trong tay hắn. Sở Hàm phản ứng lại là có chút ý vị sâu xa. Hắn phảng phất không nhìn thấy Lâm Thiên Tứ vươn tay. Trực tiếp tiếp nhận tấm kia bảng biểu sau đó cúi đầu nghiên cứu. Khục, Lâm Thiên Tứ xấu hổ tằng hắng một cái. Không tình nguyện thu tay lại. Điền xong lại cho cũng giống vậy. Chỉ là tên tiểu tử trước mắt này thật sự là không biết điều. Ngay tại Sở Hàm mới vừa ở tấm kia bảng biểu bên trên viết mấy chữ thời điểm, bỗng nhiên một cái ngang ngược thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Để Sở Hàm động tác một hồi, đến cường hóa giả, cuồng sư bỗng nhiên từ một con đường bên trên đi tới. Trước đó tại An La thành phố bị Dương Thiên đánh thương tổn đã toàn tốt. Giờ phút này hắn nhìn tương đương khí phái. Một thân sạch sẽ quân phục một tia nếp uốn đều không có. Trước ngực thiếu tướng huy chương càng là sinh động rực rỡ. Lóe mù mắt người, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.